Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597 chào Quách Giang, vị này là... Chào Phó Bí Thư Dương. Bên cạnh Quách Giang là một người đàn ông trung niên sắc mặt lạnh lùng. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của y, Dương Phàm liền biết rằng đó là người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Xin chào, xin hỏi xưng hô như thế nào? Dương Phàm bắt tay với người đàn ông kia. Dương Phàm vốn định cười một chút nhưng ngẫm lại liền duy trì biểu tình nghiêm túc. Hiện tại xảy ra nhiều chuyện như vậy, lúc này cười có lẽ không hợp thời. Diệp Thiếu Giang không hề nói chức vụ, Dương Phàm cũng không tiện hỏi. Đơn thuần luận về cấp bậc, y khẳng định là không bằng Dương Phàm, nhưng người ta là Khâm Sai, tay cầm Thượng Phương Bảo Kiếm, hỏi nhiều người ta lại có ý tưởng. Cái tên này hơi xa lạ. Trong những năm tháng ở Bắc Kinh, Dương Phàm cũng không thích xuất hiện trong những trường hợp xã giao, bởi vậy cũng không biết nhiều người lắm. Các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh khi nào có thể tới? Vào trong phòng, Dương Phàm hỏi Quách Giang trước. Từ sau khi trở về từ thành phố Tam Hà, Dương Phàm tự giác không chủ động liên hệ với Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Sáng sớm hôm nay, Vạn Đại Cường đã mang những tài liệu cụ thể đi. Ngày hôm qua, thành phố Tam Hà có 6 cán bộ cấp cục bị mời đi hỗ trợ điều tra. Giọng điệu của Quách Giang có vẻ hơi trầm trọng. Dương Phàm quay đầu nhìn Diệp Thiếu Giang ở bên cạnh vẫn duy trì bình tĩnh. Thiếu Giang, tôi sẽ không can thiệp nên làm cụ thể thế nào, chỉ biết toàn lực phối hợp. Dương Phàm biểu đạt ý tứ rõ ràng không hề cản tay. Diệp Thiếu Giang vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như trước, trầm giọng nói. Người của chúng tôi đã tới Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, hết thảy đều làm theo trình tự. Lãnh đạo cấp trên yêu cầu chúng ta nhất định không được gây ra ảnh hưởng không tốt trong hoạt động của bộ máy tỉnh ủy. À, những lời này khiến Dương Phàm sinh ra một dấu chấm hỏi ở trong lòng. Bản năng nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Giang. Khuôn mặt người này vẫn không hề có biểu tình như trước. Ánh mắt cũng phi thường bình tĩnh. Chẳng lẽ là mình đa tâm sao? Cái gì mà nói, không được gây ra ảnh hưởng không tốt trong hoạt động của bộ máy tỉnh ủy. Việc này rõ ràng là có ẩn ý. Lúc này Quách Giang dường như cũng nghe ra hương vị khác lạ. Nhìn thấy hai người kia đều không có biểu tình gì, Quách Giang buông tha ý tưởng nhìn mặt đoán ý. Phó Bí Thư Dương, tôi đi ra ngoài một chút, mọi người cứ nói chuyện. Theo bản năng, Quách Giang cảm thấy lúc này lựa chọn tốt nhất là rời khỏi. Diệp Thiếu Giang tiễn Quách Giang ra cửa, sau đó quay đầu lại nhìn Dương Phàm đang ngồi hút thuốc trên sofa. Trên khuôn mặt cứng nhắc xuất hiện vẻ tươi cười. Bí thư Trần bảo tôi chuyển lời lại với ngài, an tâm làm tốt công tác phía dưới, cố gắng vững vàng quá độ. Bí thư Trần không thể nghi ngờ chỉ chính là Trần Chính Hòa. Dương Phàm đang cụp mắt xuống đột nhiên ngẩng lên, lộ ra vẻ hiểu ý, tươi cười nói, đồng chí Thiếu Giang cụ thể là chức vụ gì? Thoạt nhìn tuổi còn khá trẻ. Diệp Thiếu Giang lại cười cười nói, không trẻ tuổi nữa, 50 rồi. Trước kia đã làm ở ban thư ký của Trần Lão một thời gian. Trần Lão cảm thấy tôi làm thư ký thì đáng tiếc, liền thả tôi đến tỉnh Tứ Xuyên làm phó bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Ngụ ý, ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Diệp Thiếu Giang ít nhất là cấp phó bộ. Dương Phàm hoàn toàn thả lỏng tâm tư. Diệp Thiếu Giang không thể nghi ngờ là do một tay Trần Lão đề bạt lên. Vào lúc này, có thể phái một người như vậy xuống dưới, hết thảy đều rất rõ ràng. Đầu tiên thái độ của bên trên là muốn bảo trì hiện trạng tỉnh Giang Nam, tiếp theo bên này hẳn là chiếm thượng phong. Dương Phàm vẫn không quên rằng lúc trước mình còn bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra. Dương Phàm biết chính mình có thể yên tâm việc này, liền mỉm cười đứng lên bắt tay với Diệp Thiếu Giang. Công tác tiếp đãi cụ thể có đồng chí Quách Giang phụ trách, tôi sẽ không can thiệp nhiều, miễn cho có người nói tôi can thiệp vào việc xử lý vụ án của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Câu này mang theo tính chất vui đùa nhưng thật ra dẫn tới sự đồng cảm của Diệp Thiếu Giang. Đúng vậy, rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đây. Dương Phàm nghe xong trong lòng cả kinh, nhớ tới Hắc Nam nói rằng mình cần phải phối hợp công tác với Ủy ban Kỷ luật Trung ương, trong lòng âm thầm tức giận. Tuy nhiên rất nhanh Dương Phàm liền bình thường trở lại. Hắc Nam rõ ràng là nói vô tâm, hơn nữa chỉ có Dương Phàm ra mặt phối hợp một chút là thích hợp nhất. Bảo trì liên hệ, có cái gì cần cứ thoải mái nói với Quách Giang. Nếu thật sự không tiện có thể nói với tôi. Hiểu được. Diệp Thiếu Giang đưa Dương Phàm tới cửa, nhìn theo Dương Phàm xuống lầu, trong lòng thầm khen một tiếng, quả nhiên bất phàm. Kỳ thật Diệp Thiếu Giang đã sớm biết tới danh tiếng của Dương Phàm, chỉ có điều vô duyên chưa được gặp mà thôi. Trước khi đến, Diệp Thiếu Giang luôn luôn suy nghĩ người tuổi trẻ nối nghiệp Trần Lão là dạng người thế nào. Sau khi gặp mặt, cảm nhận đầu tiên của Diệp Thiếu Giang chính là khí chất thản nhiên của Dương Phàm. Tiếp theo, khi Dương Phàm chủ động rời khỏi, lại thể hiện ý nghĩ nhạy bén làm việc trầm ổn. Đương nhiên, để rút ra kết luận này thì ý thức chủ quan của Diệp Thiếu Giang cũng có phần tác dụng. Ý kính nể Trần Lão nhất, trong đầu đã có sẵn khái niệm trước khi gặp Dương Phàm, người mà Trần Lão nhìn chúng không thể kém được. Trong tòa nhà tỉnh ủy yên tĩnh dị thường, dường như không hề cảm nhận được chút gợn sóng nào. Kỳ thật ở lâu trong tòa nhà này, tất cả mọi người đều biết, rõ ràng không có chuyện gì có thể chân chính trở thành bí mật. Sở dĩ bình tĩnh, hoàn toàn là bởi vì những người đủ tư cách đang ngừng thở, cẩn thận quan sát sự phát triển của tình thế. Người không đủ tư cách lại càng không dám nói nhiều. Ở nhà đôi khi còn dám tán phét một chút, nhưng ở trong tòa nhà này thì không ai dám ăn nói thiếu cẩn trọng. Ở trong phòng làm việc cả sáng, đến khi hết giờ làm việc buổi trưa, Dương Phàm nhận được cuộc điện thoại của Diệp Thiếu Giang. Phó Bí Thư Dương, Cẩm Mộ đã bị bắt rồi. Một câu nói đơn giản khiến Dương Phàm sửng sốt một hồi lâu mới trả lời. Ồ, tôi biết rồi. Có chuyện gì cứ liên hệ bất cứ lúc nào. Đột nhiên cảm giác mệt chết người. Mặc kệ một người khi còn tại vị thì hoành tráng thế nào, nhưng một khi xảy ra sự việc bị mời đi uống trà, rất ít người có thể chống đỡ nổi. Cất điện thoại, Dương Phàm thu dọn đồ đạc trở về nhà khách. Khi xuống lầu chợt gặp Triệu Phong, hai người nhìn như gặp nhau rất tình cờ. Phó Bí Thư Dương, hết giờ làm rồi à? Triệu Phong chủ động tiếp đón một tiếng. Dương Phàm cười cười nói, làm gì khách khí như vậy, kêu tôi Dương Phàm là được rồi. Tất cả mọi người là đồng chí mà. Ha ha, được, đều gọi tên đi, tùy ý một chút. Triệu Phong cười cười. Hai người sóng vai bước xuống dưới lầu. Triệu Phong hỏi với vẻ rất tùy ý, Bí Thư Hắc đến Bắc Kinh họp, bên phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã báo cáo cậu về vụ án thành phố Tam Hà chưa? Ừ, có báo cáo. Dương Phàm bình tĩnh lên tiếng. Triệu Phong thở dài nói, ô, thời buổi rối loạn. Sáng nay người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã mời phó chủ nhiệm cậu của Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh đi uống trà. Triệu Phong, ở nơi công cộng, có lẽ ít nói những việc này đi. Dương Phàm đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói khiến trên mặt Triệu Phong hơi hơi ửng hồng. Sau đó Dương Phàm chậm rãi nói tiếp, xe của tôi ở phía trước. Thằng nhãi này. Triệu Phong nhe răng, hít một hơi lạnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ oán giận. Tin tức của y đương nhiên cũng không kém. Ở Bắc Kinh có tin tức, đương nhiên là y cũng biết. Lãnh đạo, thoạt nhìn thì trưởng ban Triệu có vẻ buồn bực. Lý Thắng Lợi ngồi ở hàng trước đột nhiên quay đầu lại cười nói. Dương Phàm nhìn lướt qua nói, cái này không phải sự tình tôi cần quan tâm. Ngoài mặt tuy bình tĩnh đến mức còn có thể cười, nhưng trong lòng Dương Phàm lại có chút không hài lòng. Hắc Nam bị rời đi không phải không có khả năng. Bởi vậy có thể thấy được bề ngoài thì bình tĩnh nhưng có rất nhiều tranh đấu không thể nhìn thấy. Bắc Kinh giờ phút này đã không hề bình tĩnh. Nhìn qua kính chiếu hậu, Lý Thắng Lợi thấy Dương Phàm đang cầm điện thoại di động không ngừng đảo đảo trên tay, vẻ mặt như đang do dự một chút. Tỉnh ủy thời gian gần đây đang rất mẫn cảm, Lý Thắng Lợi cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Sau khi đi tới tỉnh ủy tỉnh Giang Nam, vấn đề chức vụ của Lý Thắng Lợi vẫn chưa giải quyết, vẫn là thư ký của Phó Bí Thư tỉnh ủy mà thôi, theo bình thường là phải kiêm nhiệm chức vụ ở văn phòng tỉnh ủy. Thời gian trước Na Mẫn nhắc đến việc Lý Thắng Lợi kiêm nhiệm chức trưởng phòng tổng hợp nào đó. Lúc ấy Lý Thắng Lợi tỏ vẻ phải suy nghĩ đã. Vốn chuyện này cũng không có gì cần suy nghĩ. Chỉ là Lý Thắng Lợi nghĩ đến sau lưng Na Mẫn là Hắc Nam. Vào thời điểm đó đề cập đến chuyện này, trong lòng lãnh đạo sẽ nhìn hắn gì đó thì sao? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 598, người quen xe đến nhà khách, chưa dừng ổn định Lý Thắng Lợi đã quay đầu lại nói. Lãnh đạo, trưởng ban thư ký Quách ở trong sân. Quách Giang là người phụ trách việc tiếp đón tổ công tác của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Về công việc phá án cụ thể Quách Giang không được quyền hỏi. Mặc dù đều là thường vụ tỉnh ủy, nhưng phó bí thư tỉnh ủy không thể so sánh với các thường vụ tỉnh ủy khác. Quách Giang và Dương Phàm từng có mấy lần tiếp xúc, cảm thấy thái độ của Dương Phàm rất tốt, rất khiêm nhường. Đồng chí Quách Giang đến sao? Vào phòng làm việc nói chuyện. Dương Phàm cười cười nói chuyện, sau đó đi thẳng vào trong phòng. Quách Giang đi vào, Dương Phàm chờ Tiểu Vũ bưng trà lên rồi đi xuống, lúc này mới mở miệng nói. Không phải lại xảy ra chuyện gì đó chứ đồng chí Quách Giang. Mấy ngày nay thần kinh tôi rất khẩn trương. Dương Phàm vừa nói liền cười khổ một tiếng, đưa tay sờ lên huyệt thái dương, ra vẻ đau đầu. Phó bí thư Dương, tôi tới đây là có chuyện muốn bàn với ngài. Quách Giang vừa nói vừa lấy thuốc từ trong túi ra, đưa cho Dương Phàm một điếu, châm thuốc cho đối phương. Quách Giang hút một hơi, thông qua làn khói mà mở to mắt liếc nhìn Dương Phàm. Vừa nãy Quách Giang không dùng từ báo cáo mà dùng từ bàn bạc. Ý trong này Quách Giang tin rằng Dương Phàm có thể nghe ra, cho nên Quách Giang đang quan sát xem mặt Dương Phàm có chút biến hóa nào không. Nếu như Dương Phàm lộ ra vẻ không hài lòng, Quách Giang nói tiếp sau đây sẽ có mùi hoàn toàn khác. Lão Quách, sau này đừng gọi bí thư này, bí thư kia, gọi tôi Dương Phàm đi. Ở trong tỉnh ủy, lão là tiền bối, mọi người đều là thường ủy mà. Dương Phàm chẳng những không lộ ra vẻ không hài lòng, ngược lại còn rộng lượng trong cách xưng hô. Quách Giang thở dài một tiếng trong lòng. Phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi này quả nhiên không phải nhân vật bình thường, rất rộng lượng, không phải những kẻ cuồng ngạo, đắc ý. Ha ha, điều này sao có thể chứ? Lãnh đạo vẫn là lãnh đạo mà, ngài gọi tôi là lão Quách thì được, tôi gọi ngài như vậy không được. Quách Giang kiên trì một chút. Dương Phàm thầm nghĩ tên này nhất định có chuyện mới tới, vì thế không dây dưa ở đề tài này. Dương Phàm liền nói sang chuyện khác. Không nói chuyện này nữa, lão tìm tôi có chuyện gì? Là như thế này, Chánh văn phòng tỉnh ủy bởi vì vụ án của họ Vương mà bị đi xuống, chức vụ đó tôi vẫn đang kiêm nhiệm. Ngài thấy đó, tôi tuổi cũng đã tới, nhiều lắm cuối năm là lui. Hơn nữa gần đây tôi nhiều việc, đầu này không thể nào lo liệu được nữa. Hôm nay nghe nói trưởng ban Triệu đề danh Trần Minh Dương định đưa đến cục thông tin, tôi đã suy nghĩ một chút. Trần Minh Dương là người giàu nghiệm trong công việc, ở tỉnh ủy thời gian lâu dài, năng lực cũng mạnh. Cho nên tôi nghĩ để đồng chí Trần Minh Dương giữ chức Chánh văn phòng tỉnh ủy. Ngài xem chuyện này có được không? Quách Giang ở trong trụ sở tỉnh ủy có thể nói là tai mắt rất nhiều. Triệu Phong vừa mới có chút động tác nhỏ, Quách Giang liền biết. Quách Giang thuộc hệ của Hắc Nam, tự nhiên lúc cần thông báo sẽ thông báo cho Hắc Nam. Hắc Nam lúc ấy lập tức có phản ứng để Quách Giang đề cử Trần Minh Dương làm Chánh văn phòng tỉnh ủy. Quách Giang là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, hắn đề cử có thể nói là danh chính ngôn thuận. Dương Phàm nghe thấy Quách Giang đề nghị như vậy, trong lòng tự nhiên biết dụng ý của hành động này. Chẳng qua nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy có ý đồ gì trong đó cả. Chiêu này của Hắc Nam không phải là muốn Dương Phàm tỏ thái độ sao? Trước đó thái độ của Dương Phàm rất hàm hồ, làm rất nhiều có suy nghĩ. Đương nhiên còn một ý càng sâu hơn nữa, Hắc Nam lo lắng vấn đề thái độ của Dương Phàm. Bây giờ Quách Giang nhắc đến chuyện này chẳng khác nào Hắc Nam nói với Dương Phàm, nên tỏ thái độ rồi. Đồng chí Trần Minh Dương là phó trưởng ban thư ký, kiêm nhiệm chức Chánh văn phòng tỉnh ủy cũng là danh chính ngôn thuận. Tôi thấy cứ quyết định như vậy đi. Dương Phàm không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Quách Giang không chậm sứ mạng, vì thế tâm trạng vui vẻ cười cười đứng lên nói. Vậy quyết định thế đi, bên phía đồng chí Trần Minh Dương, phó bí thư nói với đồng chí đó. Dương Phàm cũng cười cười đứng lên tiễn, Quách Giang vội vàng nói, dừng bước, cười hì hì đi về. Không đợi Dương Phàm gọi điện cho Trần Minh Dương, điện thoại di động của Dương Phàm đã vang lên trước. Dương Phàm cầm lên thì thấy là Hiểu Nguyệt gọi tới. Dương Phàm nghe điện cười nói, cô bé này, em cuối cùng cũng nhớ mà gọi điện cho anh. Hiểu Nguyệt bên trong điện thoại vội vàng nói. Anh lập tức đến câu lạc bộ Tùng Trúc, em có chút phiền phức. Vừa nói Hiểu Nguyệt liền lập tức dập máy. Dương Phàm nhìn màn hình điện thoại mà cười khổ. Tiếu Vũ vào gọi Dương Phàm. Ăn cơm, thấy Dương Phàm nhét điện thoại di động vào túi, lại còn cầm ví lên, Tiếu Vũ có chút kỳ quái hỏi một câu. Phó Bí Thư Dương, bây giờ đến giờ ăn cơm mà, ngài còn đi đâu vậy? Dương Phàm khoát tay mà nói, có chút việc phải ra ngoài một chuyến, không ăn ở đây. Vừa nói Dương Phàm liền lớn tiếng gọi. Chí Quốc, chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài. Lâm Chí Quốc và Lý Thắng Lợi đang ở trong phòng khách chờ ăn cơm. Bình thường bọn họ đều ăn cùng Dương Phàm. Thấy thế hai người cùng đứng lên. Lý Thắng Lợi thành thục cầm lấy cặp bên người, ý muốn đi theo. Dương Phàm cười nói. Thắng Lợi, cậu đừng đi theo. Cậu thông báo với Trần Minh Dương một chút, bảo anh ta chiều nay đến phòng làm việc của tôi. Lý Thắng Lợi sửng sốt một chút rồi gật đầu, trong lòng ít nhiều có chút hâm mộ Lâm Chí Quốc. Dương Phàm gần như đi đâu đều mang theo Dương Phàm. Thực ra theo tính cách của Dương Phàm, chuyện riêng hắn thường tự mình lái xe đi. Nhưng Dương Phàm nghĩ đến Hiểu Nguyệt gọi điện nói có phiền phức, vì thế mới mang Lâm Chí Quốc theo. Nếu gặp phiền phức không thể nói lý, như vậy chỉ có thể dùng đến nắm đấm của Lâm Chí Quốc. Đường hơi tắc một chút, cũng may địa điểm không xa, đi khoảng 20 phút là tới. Sau khi xuống xe Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi lấy kính râm đeo lên, lúc này mới đi lên lầu, tìm một nhân viên phục vụ hỏi vị trí phòng. Lâm Chí Quốc rất nhanh đỗ xe đi theo, hai người gõ cửa phòng. Mở cửa chính là một tên đàn ông quần áo không chỉnh tề, miệng đầy rượu. Làm gì đó? Không phải nói không cần hầu hạ sao? Thằng danh này nói khá kiêu căng, nhưng thấy không phải nhân viên phục vụ, mặt liền khó coi hơn, rất khó chịu lớn tiếng nói. Tìm ai thế? Lúc này ở bên trong vang lên tiếng kêu của Hiểu Nguyệt. Buông tay ra. Sau đó là tiếng, bú, giòn tan. Con điếm thối tha, xem ông thu thập mày thế nào. Bên trong vang lên tiếng hét giận dữ của người đàn ông. Dương Phàm đưa tay muốn đẩy cửa đi vào, người đàn ông người cửa lớn tiếng hét. Làm gì thế? Thích chết à? Vừa nói tên này liền khom lưng nhặt một chai bia trên mặt đất, không chờ hắn có động tác. Lâm Chí Quốc phía sau Dương Phàm chợt lóe lên, nhấc chân đá tới. Người đàn ông này bị đá bay. Một cước này của Lâm Chí Quốc mạnh như thế nào, Dương Phàm đã được tận mắt nhìn thấy. Tảng đá chôn trên mặt đất, Lâm Chí Quốc đá một cái còn bay lên. Tên này không kịp kêu lên một tiếng chỉ nghe bịch một tiếng ngã xuống đất. Dương Phàm đẩy cửa tiến vào, bên trong rất hỗn độn, trên bàn có một người đàn ông nằm, rượu và thức ăn trên bàn lộn xộn. Hiểu Nguyệt đang dây dưa với một người đàn ông trung niên, nhân lúc hỗn loạn liền thoát khỏi người này, đứng lên chạy đến bên cạnh Dương Phàm, mặt đầy lệ, nhỏ giọng nói. Dương Phàm vừa thấy váy của Hiểu Nguyệt bị xé một mảnh, trong lòng vô cùng tức giận. Trong phòng có 7 người, kể cả Hiểu Nguyệt thì có 3 nữ, 4 nam. Đàn ông tuổi không quá lớn, người mở cửa trẻ hơn một chút, những kẻ khác khoảng 37, 38 tuổi. Trong đó còn có một người hơn 40, mặt nghiêm túc ngồi im không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Phàm. Dương Phàm đâu thèm để người này vào trong mắt, miệng nhếch lên một tia khinh thường, cúi đầu hỏi Hiểu Nguyệt. Cô bé này không bị thiệt đó chứ? Lúc này người đàn ông ở giữa vừa nãy dây dưa với Hiểu Nguyệt đã đứng lên, mặt đầy tức giận chỉ tay vào Hiểu Nguyệt. Con điếm thối tha, tao thấy mày không muốn lăn lộn ở tỉnh thành này rồi. Biết điều thì bảo thằng anh chó chết của mày cút ngay, sau đó ngủ với ông. Tao tha cho hai bọn mày. Hai người phụ nữ khác cũng còn trẻ, cũng khá đẹp, không kém Hiểu Nguyệt bao nhiêu. Hai người này thấy có cơ hội liền chạy ra, cả người run run giấu sau lưng Hiểu Nguyệt. Nghe người đàn ông kia nói xong, hai người phụ nữ có chút bối rối, vội vàng túm chéo áo của Hiểu Nguyệt, ý là nên làm như thế nào. Hiểu Nguyệt lúc này rất tự tin, lạnh lùng nhìn 4 người đàn ông bên trong, đầy khinh thường nói, không biết sống chết. Người đàn ông bên trong nghe Hiểu Nguyệt nói thế, không khỏi cười lạnh một tiếng rồi nói, là ai không biết sống chết rất nhanh liền hiểu rõ. hôm nay tao ở đây mà nói, nếu bọn mày có thể đứng mà rời khỏi, tao sẽ quỳ đi ra ngoài. Anh em đi ra, đánh chết do tôi. Vừa dứt câu, cửa nhỏ trong phòng mở ra, 7-8 tên mặt mày dữ tợn lao ra. Xem ra hai phòng này thông nhau. Lâm Chí Quốc thấy thế đi lên trước một bước chắn trước mặt Dương Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, miễn bàn đừng dùng súng. Dương Phàm vội vàng nói nhỏ với Lâm Chí Quốc. Lâm Chí Quốc gật đầu xông tới trước. 7-8 tên trước mặt đều cầm chai bia trong tay. Chỉ thấy Lâm Chí Quốc như con hổ lao vào đám người mà múa quyền múa cước. Tiếng ôi chao không ngừng vang lên. Không đầy 3 phút đồng hồ, đám người này đã nằm hết trên mặt đất. Tên kia vừa nãy còn mạnh miệng lúc này hoảng hốt. Cầm chai bia trong tay nơm nớp lo sợ nhìn Lâm Chí Quốc mà nói. Mày muốn làm gì? Lâm Chí Quốc hừ một tiếng, đưa tay túm áo hắn, ấn người lên bàn, đầu đặt trên giá nướng, cười lạnh một tiếng mà nói. Mày vừa nãy không phải rất kiêu căng sao? Không phải muốn bọn tao nằm ra ngoài sao? Tao cảnh cáo mày, bố tao là... Chuyện gì thế này? Một tiếng hét lớn từ đằng sau vang lên. Dương Phàm vừa quay đầu lại thì thấy là mấy cảnh sát. Người cầm đầu Dương Phàm thấy có chút quen mặt, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Cảnh sát vừa lao vào phòng đã lớn tiếng kêu. Chuyện gì xảy ra thế này? Ồ, đây không phải Bao thiếu gia sao? Thấy cảnh sát tới, Dương Phàm đưa tay ra hiệu cho Lâm Chí Quốc. Lâm Chí Quốc buông tên kia ra rồi trở lại bên cạnh Dương Phàm. Phó cục trưởng Trương đến vừa đúng lúc. Chúng tôi đang ăn cơm thì có một đám người tiến vào đánh chúng tôi. Anh mang về chiêu đã cho tốt một chút. Ba con danh kia lưu lại. Thấy cảnh sát đến, tên kia vừa nãy còn sợ chết khiếp liền lớn tiếng quát. Hai cô gái biết hắn là ai nên sợ đến độ cả người run lên, muốn chạy mà không dám chạy. Tên cảnh sát đến là người Dương Phàm quen đã lâu, trước kia là phân cục trưởng Đông Hồ, bây giờ là phó cục trưởng thường trực Trương Khắc Kỳ cục công an tỉnh thành. Trương Khắc Kỳ vừa thấy hiện trường biết bên trong có vấn đề gì. Trương Khắc Kỳ liền nhăn nhó mà nói. Bao thiếu gia, việc này không tốt lắm. Bên anh nhiều người, điều này nói ra sợ người ta không tin. Tôi thấy mỗi người lui một bước, bảo anh ta trả tiền thuốc men rồi bỏ qua. Hai mắt Trương Khắc Kỳ rất độc, Dương Phàm vẫn ung dung đứng bên nhìn chằm chằm mình. Do đối phương đeo kính râm nên không thấy rõ mặt. Không biết chừng đây cũng là một người mạnh mẽ trong tỉnh Giang Nam. Một người đánh ngã 7-8 tên, ông chủ của vệ sĩ đó là loại lương thiện sao? Cho nên Trương Khắc Kỳ mặc dù không nhận ra Dương Phàm, nhưng trong lòng cũng hơi e ngại. Người đàn ông trung niên từ đầu đến giờ không nói chuyện, lúc này đứng lên trừng mắt nhìn Hiểu Nguyệt, nghiêm khắc nói. Hiểu Nguyệt, cô phải trả giá vì hành vi của mình. Hiểu Nguyệt không hề sợ hãi đi tới trước một bước, ưỡn ngực lớn tiếng nói. Cái gì mà trả giá? Không phải là phân đến nơi kém sao? Tôi thấy anh không cần lo lắng, mà tôi lại thấy anh nên lo lắng cho mình đi. Vừa nói Hiểu Nguyệt liền ngẩng đầu nhìn Dương Phàm, thấy ông anh đang cười cười khen ngợi mình. Dương Phàm lúc này đã nhận ra Trương Khắc Kỳ, liền quay đầu tháo kính xuống rất nhanh, nháy mắt với Trương Khắc Kỳ rồi đeo lại. Mắt Trương Khắc Kỳ rất sắc, liếc mắt một cái là nhận ra Dương Phàm là quý nhân trong đời mình. Trương Khắc Kỳ thật ra biết Dương Phàm lúc này đang là phó bí thư tỉnh ủy, chỉ là chức vụ của hắn còn chưa đủ tư cách dựa dẫm vào mà thôi. Trương Khắc Kỳ trước kia cũng muốn đến ôm đùi, đáng tiếc Dương Phàm không quá nhiệt tình, Trương Khắc Kỳ muốn dán vào cũng không có cơ hội. Trương Khắc Kỳ há hốc mồm, vẻ kinh ngạc rất nhanh đã biến mất, trong nháy mắt biến thành vô cùng nghiêm túc nói với Hiểu Nguyệt. Nữ đồng chí này, mời đồng chí nói một chút xem có chuyện gì xảy ra. Có phải là bọn họ mượn rượu mà sàm sỡ các cô? Các cô yên tâm, chỉ cần nói thật, cục công an thành phố sẽ làm chủ cho các cô. Dương Phàm thiếu chút nữa phì cười, tên Trương Khắc Kỳ này phản ứng nhanh thật. Như vậy cũng tốt, Trương Khắc Kỳ đi ra làm một chút, cũng giảm không ít chuyện. Không phải sàm sỡ, là hiếp dâm không thành. Dương Phàm thản nhiên nói một câu, đầu tiên định tội danh đã. Bao thiếu gia bên trong chính là Bao Lực, con trai của chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Bao Minh Nghị. Người này mở một công ty xây dựng ở tỉnh thành. Báo tỉnh muốn công ty này quảng cáo. Người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi ngồi giữa phòng là tránh văn phòng của báo tỉnh. Hắn ta gọi Hắc Nam và hai nữ sinh viên thực tập đến mời rượu. Kết quả Bao Lực liếc mắt một cái là coi trọng Hắc Nam, một mực trêu đùa. Hiểu Nguyệt mấy lần còn muốn chạy, nhưng đều bị người của Bao Lực cản lại. Đi vào toilet cũng có người đi theo. Hiểu Nguyệt biết người như thế này không có chuyện gì không dám làm, cũng rất khó bị trừng phạt, không thoát khỏi lại không muốn bị thiệt. Vì thế Hiểu Nguyệt ở trong toilet liền gọi điện cho Dương Phàm. Như vậy vấn đề của mình vừa được giải quyết, đồng thời còn có thể cứu hai cô sinh viên thực tập kia. Trương Khắc Kỳ nghe thấy Dương Phàm nói như vậy, trong lòng thật ra vô cùng hoảng sợ. Bao Minh Nghị dù như thế nào cũng là cán bộ cấp bộ, mặc dù nói quyền lên tiếng ở hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân không lớn, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn mà. Trương Khắc Kỳ do dự như vậy, Dương Phàm liền xa sầm mặt. Trương Khắc Kỳ rất nhanh cẩn thận suy nghĩ. Trương Khắc Kỳ thầm nghĩ phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi như vậy dù như thế nào cũng phải mạnh hơn chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân nhiều, đề tài này không khó để lựa chọn. Đúng lúc này Bao Lực ở bên trong lớn tiếng hét: "Trương Khắc Kỳ, tôi thấy lão không muốn làm phó cục trưởng rồi." Trương Khắc Kỳ vừa nghe thấy thế mặt liền xa sầm lại, lớn tiếng nói với Bao Lực ở bên trong: "Rất tốt, rõ ràng là phạm tội còn dám uy hiếp cảnh sát, mang mọi người về cục cho tôi." Mấy cảnh sát phía sau còn tưởng Trương Khắc Kỳ uống nhầm thuốc, không ngờ dám do dự. Đang khi bọn họ do dự, Trương Khắc Kỳ tức giận đoạt lấy còng trong tay một tên cảnh sát, đi nhanh vào trong, chạy tới trước mặt tên tránh văn phòng báo tỉnh. Trương Khắc Kỳ không thể nghi ngờ là biểu hiện mình anh dũng một chút, chẳng qua hắn lại có chút lo lắng Bao Minh Nghị, cho nên lựa chọn tránh văn phòng toàn soạn báo. Tránh văn phòng này cũng biết Trương Khắc Kỳ, không khỏi có chút bối rối nói với Trương Khắc Kỳ: "Phó cục trưởng Trương, anh đây là..." "Là cái rắm." Trương Khắc Kỳ khó chịu mắng một câu, thuần thục còng tay tên này lại, sau đó hét lên với cấp dưới: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt người, anh, gọi thêm người đến đây." Mấy cảnh sát thấy thế cũng không có lựa chọn nào khác. Dù sao lãnh đạo đã lao lên trước, dù tương lai xảy ra chuyện gì cũng không đến lượt bọn họ phải gánh chịu. Cảnh sát đang luống cuống tay chân bắt người, Bao Lực vẫn không ngừng hét lên: "Bọn mày làm gì? Bọn mày muốn chết ư?" Kết quả không ai để ý đến hắn, nhưng cũng không cảnh sát nào đi còng hắn. Dương Phàm đứng bên cười lạnh một tiếng, nháy mắt ra hiệu cho Lâm Chí Quốc. Lâm Chí Quốc hiểu ý từ từ đi tới trước mặt Bao Lực, cười hắc hắc mà nói: "Mày rất thích lớn tiếng thì phải, đây là tạo âm thanh hỗn loạn, mày biết không?" Vừa nói Lâm Chí Quốc vung tay lên không biết dùng cách nào mà cầm Bao Lực chật khớp. Bao Lực lúc này im rồi. Mặt lúc trước đã tái nhợt bây giờ lại đổ mồ hôi lạnh vì đau. "Mày, bọn mày, tôi là tránh văn phòng báo tỉnh, tôi sẽ đưa lên báo chí." Tránh văn phòng báo tỉnh lúc này không nhịn được muốn kêu lên. Lâm Chí Quốc thuận tay vung lên, cằm hắn cũng bị chỉnh. Sau khi biểu diễn trước mặt cảnh sát như vậy, Lâm Chí Quốc từ từ đi tới bên cạnh Dương Phàm. Lúc này hai cô gái bên cạnh Hiểu Nguyệt liền ngây ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Phàm đang chắp tay sau lưng. "Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này?" Một tên béo vội vàng chạy vào, đầu đầy mồ hôi lạnh lớn tiếng nói: "Nể mặt tôi, việc này bàn lại, bàn lại." "Ồ, đây không phải phó cục trưởng Trương sao? Trời ạ, sao Bao thiếu gia lại như vậy? Hiểu lầm mà." Tên béo sau khi xuất hiện liền vội vàng gật đầu cúi người giảng hòa. Tên béo cười rất thật, làm người ta muốn chán ghét cũng không được. Chỉ riêng bộ dạng và thái độ này của hắn, buôn bán không đông khách cũng khó. Trương Khắc Kỳ giang ước gì chuyện này giải quyết riêng. Cho dù đắc tội phải chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh, trong lòng đều rất lo lắng mà. Hơn nữa Dương Phàm người ta cũng không coi mình là người cùng nhà mà. Thật lòng Trương Khắc Kỳ mà nói, tôi chỉ là đi ngang qua, một cơ hội biểu hiện mà thôi. Nếu là 10 năm trước gặp phải chuyện này, Trương Khắc Kỳ sẽ không do dự có lựa chọn, liều mạng đắc tội với người cũng muốn ôm lấy đùi phó bí thư tỉnh ủy Dương. Nhưng bây giờ Trương Khắc Kỳ đã gần 50 tuổi, Lúc này cấp bậc mặc dù không cao nhưng quản an ninh trật tự trong cục, cuộc sống hàng ngày khá nhàn hạ. Phó Bí Thư Dương nếu tỏ rõ thái độ thì còn được. Chính là vì không sợ kẻ trộm ăn trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương. Càng là già thì lá gan càng nhỏ, càng lên cao nước càng sâu. Trương Khắc Kỳ ôm thái độ bảo vệ mình để xử lý chuyện này. Cho nên tên béo vừa nói chuyện, Trương Khắc Kỳ lập tức dừng tay. Đám cấp dưới khác cũng muốn dừng tay, chẳng qua Trương Khắc Kỳ kịp thời dùng ánh mắt nói cho mọi người. Bọn mày tiếp tục bắt đám người khác, đừng còng tay bao lực là được mà. Dương Phàm lúc này đang đứng ở đằng sau, bên cạnh có ba cô gái. Hai cô gái trong đó rất khẩn trương đến độ chân đang run lên. Hiểu Nguyệt thật ra lại không hề lo lắng. Theo Hiểu Nguyệt thấy không có việc gì Dương Phàm không làm được. Lâm Chí Quốc cũng không nói gì, khoanh tay đứng ở bên cạnh Dương Phàm, ánh mắt thi thoảng nhìn quanh như dã thú. Tên béo lấy thuốc ra, đang định mời thuốc thì đâm đầu đến là ánh mắt đầy sát khí của Lâm Chí Quốc. Tên béo làm sao đã gặp được người tay dính không ít máu như Lâm Chí Quốc, lúc ấy sợ hãi đến độ tay run lên rơi điếu thuốc xuống đất. Tên béo thật ra có ánh mắt rất sắc, liếc mắt một cái là nhận ra Dương Phàm là quái vật quá lớn. Tên béo đã gặp nhiều trường hợp, khí thế người ở địa vị cao không phải là chiếc kính râm có thể che đậy. Vị quý khách này, ngài xem chuyện này giải quyết riêng được không? Tôi là Triệu Hữu Phúc, nơi này do tôi mở. Tên béo do dự một chút, định đến gần Dương Phàm mà nói chuyện, kết quả Lâm Chí Quốc liếc nhìn một cái. Tên béo không khỏi lạnh buốt sống lưng, thầm nghĩ không biết tên này từ đâu mà có ánh mắt như vậy. Tên béo cười khổ một tiếng thấy cảnh sát đã dừng tay, lau mồ hôi cười cười lấy lòng Dương Phàm. Cái này, chú tôi là trưởng ban thư ký Triệu, ủy ban nhân dân tỉnh thành. Vị Bao thiếu gia bên trong là con trai của chủ tịch Bao, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh. Khí độ của ngài cũng không bình thường, chỗ tôi là điểm đến của ủy ban nhân dân tỉnh. Tên béo lắp bắp nói, nhưng không ngờ Dương Phàm xua tay nói. Tôi biết, nhưng tôi càng biết một điều, trước mặt pháp luật mọi người là ngang hàng. Em gái tôi thiếu chút nữa bị người cưỡng dâm, nếu là anh có thể cứ thế mà quên không? Vừa nói Dương Phàm không nhìn tên béo nữa, quay đầu lại nói với Trương Khắc Kỳ. Trương Khắc Kỳ, động tác nhanh một chút, đừng ảnh hưởng việc kinh doanh của người ta. Tên béo ngây ra đó, thầm nói mình đã báo tên hai vị đại thần rồi, sao không cho mặt mũi cơ chứ? Tên béo có chút tức giận muốn phát tiết, nhưng lại suy nghĩ. Nói thật ra quyền lực của chủ tịch Bao hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh không bằng trước kia, nhưng trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh thành không phải vẫn trên vị trí sao? Sao tên kia không cho mặt mũi cả hai người này cơ chứ? Hắn ta có lai lịch gì? Ngay khi tên béo đang mê man, Trương Khắc Kỳ cười cười đi tới vỗ vỗ vai tên béo mà nói. Tiểu Triệu, anh đi theo tôi một chút. Vừa nói còn không quen gật đầu cười nói với Dương Phàm. Ngài chờ một chút, tôi đi làm công tác với người này. Dương Phàm thấy thế cười nói. Vậy anh nhanh lên một chút. Lúc này Dương Phàm đang có chút không hài lòng. Không vì gì khác, chỉ là vì tên Trương Khắc Kỳ này quá giảo hoạt, không dám đảm đương gì cả. Dương Phàm vốn muốn tìm một người nắm lấy bên công an, tìm vài người đáng tin cậy. Trương Khắc Kỳ vừa xuất hiện, Dương Phàm còn có suy nghĩ này. Trương Khắc Kỳ đang một mực lén quan sát vẻ mặt Dương Phàm, lúc này cũng nhìn ra mánh khóe. Trên mặt Dương Phàm lúc này mặc dù đang cười, nhưng trong mắt hiện ra một tia khó chịu. Điều này làm cho Trương Khắc Kỳ lập tức biết mình sai rồi. Vì thế Trương Khắc Kỳ liền có phản ứng. Nghiêm mặt, trầm giọng nói với Triệu Hữu Phúc. Tiểu Triệu, cậu còn như vậy nữa tôi nói cậu ảnh hưởng người thi hành công vụ. Mau đi làm việc của cậu đi. Hà, không ngờ lại nói như vậy. Triệu Hữu Phúc thầm nghĩ chuyện này khá rõ ràng. Trương Khắc Kỳ đang bị áp lực. Áp lực gì? Nhất định là áp lực trên cả chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh. Hơn cả trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh, điều này mới có thể làm cho Trương Khắc Kỳ thể hiện thái độ này. Triệu Hữu Phúc lập tức lui bước. Triệu Hữu Phúc nhìn Trương Khắc Kỳ một chút, lại nhìn Dương Phàm. Trương Khắc Kỳ biết ý của Triệu Hữu Phúc, mọi người đều là người quen, hố này không thể cứ nhìn Triệu Hữu Phúc nhảy xuống. Vì thế Trương Khắc Kỳ khẽ gật đầu, Triệu Hữu Phúc đi vào bên trong nhìn thoáng qua. Triệu Hữu Phúc thấy ánh mắt cầu cứu của Bao Lực, Triệu Hữu Phúc lặng lẽ cúi đầu, trên mặt nở nụ cười mà nói: "Nếu như vậy, nếu đã là công vụ thì mọi người đến cục công an thành phố nói rõ ràng, có thể không ảnh hưởng đến hòa khí thì không ảnh hưởng." Nói hết câu, Triệu Hữu Phúc liền xoay người rời đi, trong lòng có lửa mà không có chỗ phát tiết. Triệu Hữu Phúc nói với nhân viên phục vụ ở bên cạnh: "Cút hết, có cái gì mà nhìn, có gì hay mà nhìn." Đi ra ngoài, Triệu Hữu Phúc lập tức rút điện thoại di động ra, gọi một số rồi vội vàng nói: "Chú, chỗ cháu xảy ra chút chuyện." Bao Lực, con trai chủ tịch Bao Hội Nghị Hiệp Thương Chính trị Nhân dân tỉnh, coi trọng một nữ phóng viên của báo tỉnh. Triệu Hữu Phúc nói tình hình hiện trường ra. Triệu Húc, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, đầu bên kia có chút buồn bực. Một người đàn ông đeo kính râm khoảng 30 tuổi không cho chủ tịch Bao Hội Nghị Hiệp Thương Chính trị Nhân dân tỉnh và mình mặt mũi, rốt cuộc là ai cơ chứ? Tỉnh Giang Nam cũng không có nhân vật này mà. Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an tỉnh Thành còn hoàn toàn nghe lệnh người này. Nhân vật như vậy ở toàn tỉnh Giang Nam cũng chỉ có Phó Bí thư tỉnh ủy Dương Phàm là đủ tư cách mà. Anh gọi điện thoại thông báo chủ tịch Bao một chút, tôi đến Cục Công an xem sao. Chuyện khác anh không cần quan tâm, đừng có mà uống nước đái ngửa rồi quan tâm đâu đâu. Nói đi xem một chút, nhưng trưởng ban thư ký Triệu vừa bỏ điện thoại xuống liền hơi do dự, quyết định cẩn thận một chút. Vì thế Triệu Húc liền gọi điện cho Trương Khắc Kỳ. Trương Khắc Kỳ mang theo cảnh sát vừa mới dẫn người về đến Cục Công an thành phố, trên đường về cũng đã báo cáo vụ việc với Cục trưởng. Cục trưởng Tống Lôi nghe thấy thần tiên đánh nhau liền cau mày nhỏ giọng nói: "Khắc Kỳ, tôi hơi mệt một chút, cậu chịu khó xử lý việc này." Tống Lôi đang tính toán thế nào, Trương Khắc Kỳ tự nhiên liếc mắt một cái là rõ ràng. Nhưng người ta đã ngồi trong cục mà. Hơn nữa vụ án này là do Trương Khắc Kỳ tự mình quản đó chứ. Trương Khắc Kỳ nghe thấy Tống Lôi nói như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng trong lòng. Chẳng qua lập tức nghĩ lại, Trương Khắc Kỳ lại thấy việc này mình phải cố gắng không đắc tội bên nào. Quan trọng là nếu có thể dựa vào Phó Bí thư Dương thì tốt quá. Với kinh nghiệm làm quan nhiều năm của Trương Khắc Kỳ, chém tận giết tuyệt là rất khó xảy ra. Bởi vì chủ tịch Bao bây giờ đã xuống tuyến 2. Tống Lôi nói xong liền dập máy, nếu gọi tới nữa thì là tắt máy. Chiêu này Trương Khắc Kỳ rất quen thuộc. Tống Lôi chỉ cần có chuyện phiền phức một chút liền lấy cớ trong người không khỏe. Quả nhiên xe vừa đến Cục Công an thành phố thì thấy xe Việt Dã của Cục trưởng rời khỏi hiện trường. Trong lòng Trương Khắc Kỳ vô cùng tức giận, nhìn xe Hồng Kỳ đi theo phía sau, Trương Khắc Kỳ vội vàng xuống xe chờ xe Hồng Kỳ dừng lại, rồi lập tức đi lên mở cửa xe. "Phó Bí thư Dương, mời ngài." Trương Khắc Kỳ gọi rất chân thành, nguyên nhân không bởi vì gì khác. Năm đó Trương Khắc Kỳ có thể được đề bạt sử dụng là nhờ Dương Phàm và Trúc Vũ Hàm ban tặng. Nếu là người khác, mặc dù hôm nay Dương Phàm không có lý, Trương Khắc Kỳ cũng dám bẻ cong. Chẳng qua chủ tịch Bao cũng không phải bồn để nặn. Làm công việc ở cơ sở thật khó khăn, Trương Khắc Kỳ thầm thở dài một tiếng trong lòng. Dương Phàm xuống xe liền tháo kính râm xuống. Lần này cảnh sát hơi chú ý một chút chuyện trong tỉnh liền hiểu rõ hôm nay sao lại có việc đó. Khó trách Phó Cục trưởng Trương nói năng chính nghĩa như vậy, khó trách không cho ai mặt mũi. Người ta có bản lĩnh này mà. Mấy cảnh sát đi theo Trương Khắc Kỳ đều thầm suy nghĩ, đang thầm phán đoán kết cuộc của chuyện hôm nay. Tóm lại hôm nay có kịch vui để xem. Bao Lực miệng rên rỉ, đau đến độ đầu đầy mồ hôi được đưa từ trên xe xuống. Dương Phàm nhìn Lâm Chí Quốc rồi nói, đi sửa cằm cho nó. Bảo nó nếu miệng không sạch sẽ nữa thì làm tiếp. Lâm Chí Quốc nghe lệnh đi lên. Bao Lực nhìn tới với ánh mắt oán độc. Gặp ngay phải ánh mắt đầy sát khí lạnh như băng của Lâm Chí Quốc, vội vàng thu lại. Bao Lực không khỏi sợ hãi, không dám kêu một tiếng, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Lâm Chí Quốc đi lên lạnh như băng mà nói, thủ trưởng Nhân Từ bảo tao sửa cằm cho mày, chẳng qua cảnh cáo mày, nếu còn nói bậy, tao đánh gãy răng mày. Cả đời này Bao Lực chưa thấy nhân vật nào tàn nhẫn như vậy. Lúc này Bao Lực chỉ theo bản năng gật đầu, trán đầy mồ hôi lạnh, không dám lên tiếng. Trương Khắc Kỳ khi đang lên lầu với Dương Phàm thì điện thoại di động vang lên. Trương Khắc Kỳ rút ra thì thấy là số của Ủy ban Nhân dân tỉnh gọi tới. Trương Khắc Kỳ vội vàng cười nói với Dương Phàm: "Phó Bí Thư Dương, ngài đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút, tôi nghe điện." "Trương Khắc Kỳ, tôi là Triệu Húc, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Bí Thư Dương ở chỗ anh." Trưởng ban thư ký Triệu Húc nói thẳng vào vấn đề. Trương Khắc Kỳ nghe xong quay đầu lại nhìn một chút thấy Dương Phàm đã đi xa. Nhưng Trương Khắc Kỳ vẫn cố nhỏ giọng nói: "Ngài chờ một chút, lát nữa tôi gọi điện cho ngài." "Ồ, đã biết." Triệu Húc lập tức dập máy, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Trương Khắc Kỳ nói như vậy chắc là có điểm không tiện, xem ra ở ngay bên cạnh Dương Phàm. Phó Bí Thư tỉnh ủy trẻ tuổi này gần đây đi lại khá gần phía đối diện, điều này làm cho Chủ tịch tỉnh Đỗ Trường Phong mấy lần muốn tranh thủ rất không hài lòng. Triệu Húc là thân tín số một của Đỗ Trường Phong, chuyện này tất nhiên là biết đến. Dương Phàm đang làm gì cơ chứ? Đây không phải đắc tội với Bao Minh Nghị sao? Lão Bao mặc dù nói là hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh, nhưng sức ảnh hưởng không hề nhỏ mà. Có phải nên báo cáo với lãnh đạo một chút không? Xem có thể lợi dụng một chút hay không? Triệu Húc suy nghĩ một chút, cảm thấy tốt nhất chờ chút. Chờ Trương Khắc Kỳ gọi điện nói rõ tình hình một chút. Nếu không tùy tiện gọi điện báo cáo sẽ làm cho lãnh đạo có ấn tượng mình không bình tĩnh. Không đầy 5 phút sau, điện thoại vang lên. Triệu Húc lập tức chuẩn bị đưa tay ra nhận. Khi tay đặt lên máy điện thoại liền chờ vang đủ 6 lần, lúc này mới cầm lấy ra vẻ tùy ý. "Xin chào, tôi là Triệu Húc." "Trưởng ban thư ký Triệu, tôi là Trương Khắc Kỳ, Cục Công an tỉnh thành, vừa nãy ngài gọi điện cho tôi." Giọng nói của Trương Khắc Kỳ rất cung kính, điều này làm cho Triệu Húc khá thoải mái. Triệu Húc cảm thấy tên Trương Khắc Kỳ này đúng là biết đối nhân xử thế, còn chưa xuất hiện việc gờ nhi inh về một phía. "Ừ, tôi nghe Triệu Hữu Phúc gọi điện thoại nhắc tới chuyện này một chút, tình hình cụ thể như thế nào?" Triệu Húc bình tĩnh hỏi. Trương Khắc Kỳ nói cụ thể tình hình ra. Triệu Húc hiểu rõ chuyện hôm nay đúng là không dễ nói chuyện. Bao Minh Nghị lúc trước mới 55 tuổi đã đến hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, đây là lui về tuyến 2 trước một khóa. Qua đó Bao Minh Nghị từ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trở thành chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh. Nói trắng ra lúc đầu Bao Minh Nghị là nhường lại vị trí cho Triệu Phong, cho nên bên trong liên quan đến rất nhiều. Tóm lại Bao Minh Nghị cũng có chỗ dựa ở Bắc Kinh. Nếu không từ trưởng ban tổ chức cán bộ nhảy đến hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân làm chủ tịch, không dễ như vậy đâu. "Đồng chí Khắc Kỳ, phải nghiêm khắc chấp hành pháp luật, nhưng phải thận trọng đối phó, cứ như vậy đi." Triệu Húc nói bề ngoài như không tỏ thái độ gì, nhưng Trương Khắc Kỳ lại nghe ra rõ ràng. Tên Triệu Húc này là đang nhắc nhở mình, có tin tức gì phải báo cáo. Mấy chữ, thận trọng đối phó, Trương Khắc Kỳ nếu không hiểu được thì hắn đừng làm phó cục trưởng thường trực nữa. Chút hiểu biết không có cũng không xứng với vị trí này. Trương Khắc Kỳ nghe tiếng tút tút bên trong điện thoại di động, liền mắng một câu. Thầm nghĩ mấy nhân vật lớn đánh nhau cần gì kéo tao vào chứ. Trương Khắc Kỳ lúc đầu được đề bạt là chuyện từ khi Trúc Đông Phong làm.